Tiên nghịch, chương 1881, trên núi có hổ, góc truyện audio.com, thân mình Hứa Lập Quốc run rẩy, hắn ngây ra nhìn Vương Lâm, ở trong đầu hắn hiện lên một cảnh tượng khiến cho hai mắt hắn chảy xuống hai hàng nước mắt. Hắn nhớ ra Vương Lâm, nhớ ra việc đã bị đối phương luyện hóa thành ma đầu. Hắn nhớ ra mấy ngàn năm theo hầu, nhớ ra tất cả những thứ về mình, còn có những lời nói của chủ nhân sát tinh kia. Ký ức của hắn cho tới trước khi rời khỏi động phủ giới đầu thai chuyển thế trong nháy mắt hoàn toàn thức tỉnh. Chủ nhân, thân thể Hứa Lập Quốc run lên, hắn mở to hai mắt lộ ra một vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn bước nhanh tới vài bước đi lướt qua người điên, đẩy Lưu Kim Biêu ở bên cạnh Vương Lâm đang nhìn hắn rất đắc ý chuẩn bị chào hỏi kia. Sau khi đẩy Lưu Kim Biêu đang sừng sốt lùi lại vài bước. Hứa Lập Quốc này đứng ở vị trí của Lưu Kim Biêu lúc trước, vẻ vui mừng lẫn sợ hãi trên mặt đã biến thành vẻ a dua theo thói quen lúc trước. Chủ nhân, Tiểu Hứa Tử rốt cuộc đã được gặp người rồi. Đã bao nhiêu năm, mỗi đêm trong mơ Tiểu Hứa Tử đều thấy chủ nhân, ngày ngày mong nhớ. Hận là không thể gặp được chủ nhân. Chủ nhân à, sự trung thành của Tiểu Hứa Tử đối với người sẽ không vì thời gian mà thay đổi, sẽ không vì chuyện kiếp này kiếp trước mà có một chút thay đổi nào. Người chính là chủ nhân của ta cả đời này, cả kiếp sau, hay kiếp sau nữa thì vẫn là như vậy. Chủ nhân, người đừng bỏ mặc ta, hay cho ta đi theo người, dù lên núi đao hay xuống biển lửa Hứa Lập Quốc ta cũng tuyệt đối sẽ không nhíu mày. Chủ nhân, mặc dù ta gặp người quá chậm, nhưng ta đã đi theo người lâu nhất. Mặc dù cũng có vài người có một chút vận khí tốt được chủ nhân tìm được sớm, nhưng sự trung thành của ta đối với chủ nhân người khác sao có thể so sánh được. Chủ nhân, ta rốt cuộc cũng đã tìm được người rồi. Hứa Lập Quốc vừa nói vừa chớp chớp hai mắt ở trước mặt Lưu Kim Biêu đang trợn mắt há hốc mồm chảy xuống hai hàng nước mắt như kích động. Trong khi một bên là gào lên kích động biểu đạt sự vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng Hứa Lập Quốc này cũng không quên trợn mắt nhìn Lưu Kim Biêu một cái, giống như là nói cho Lưu Kim Biêu biết Hứa Lập Quốc hắn mới chính là người thân cận nhất của chủ nhân. Hừ, không một ai có thể hiểu rõ sát tinh này bằng ta, khi Hứa gia gia của nhà ngươi đi theo sát tinh này, thì tên tiểu tử Lưu Kim Biêu nhà ngươi còn không biết đang đi lừa gạt ở nơi nào mà cũng dám đoạt sủng với ta sao? Vẻ mặt đắc ý của tên Lưu Kim Biêu này vừa rồi, chắc chắn hắn nghĩ có thể vượt qua được ta. Hừ, hãy xem ta dạy dỗ hắn, để cho hắn biết Hứa gia gia của hắn không phải là dễ chơi như vậy. Bị Hứa Lập Quốc trừng mắt nhìn, trong lòng Lưu Kim Biêu kia lập tức run lên. Dư uy của Hứa Lập Quốc đối với hắn mà nói quả thật là một bóng ma rất lớn. Lúc này hắn do dự một chút đang định mở miệng đột nhiên ở bên cạnh truyền ra một tiếng rít gào. Chỉ thấy con hải long đã thu nhỏ chỉ còn bằng ngón tay kia vốn đang ghé lên vai của Lưu Kim Biêu, lúc này sau khi nhìn thấy Hứa Lập Quốc liền ngẩng mạnh đầu, hung hăng nhìn chằm chằm Hứa Lập Quốc kia, bắt đầu rít gào. Tiếng rít gào của nó khiến cho Hứa Lập Quốc đang trong cơn sừng sốt lại càng thêm hoảng sợ. Còn Lưu Kim Biêu kia, lập tức thần sắc hắn lại lộ ra một vẻ đắc ý, nếu không có Vương Lâm ở chỗ này thì nhất định hắn sẽ cười rộ lên. Ha ha, may mắn mà ta đã sớm. Góc truyện audio.com, có chuẩn bị trước, có con hải long này ở bên cạnh Hứa Lập Quốc này, để ta xem ngươi sẽ kiêu căng như thế nào. Vẻ mặt Lưu Kim Biêu đắc ý, hắn giơ tay phải lên vuốt ve con hải long ở trên lưng, hai mắt khiêu khích liếc nhìn Hứa Lập Quốc. Vương Lâm không để ý đến hai người đang lườm nhau tóe lửa này, mà nhìn về phía người điên đang sừng sốt vì những lời nói của Hứa Lập Quốc kia. Lúc này người điên kia đã sớm quên đi chuyện phiền phức đi tìm kiếm Vương Lâm. Mà nhìn Hứa Lập Quốc bộ dạng như sắp sửa khóc đến nơi. Tiểu Hồng, ngươi vừa mới nói cái gì hả? Ta không phải là chủ nhân của ngươi sao? Làm sao hắn lại trở thành chủ nhân của ngươi? Rốt cuộc ta là chủ nhân của ngươi, hay hắn là chủ nhân của ngươi? Rốt cuộc ai mới là chủ nhân của ngươi? Người điên vô cùng lo lắng tiến đến túm lấy Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc lúc này mới nhớ ra bên cạnh còn có một người. Hắn quay đầu lại liếc nhìn người điên một cái, khi ký ức của hắn khôi phục lại, lúc này ánh mắt nhìn về phía người điên nhất thời có một chút khác biệt, mơ hồ lộ ra ánh mắt giống như lúc ở trong động phủ giới liên thủ với Lưu Kim Biêu lấy máu tươi. Buông tay ra, Hứa gia gia nhà ngươi chỉ có một chủ nhân, đó chính là sát. Chủ nhân sát khí ngập trời, anh minh thần võ này. Nói tới đây, hắn nhìn lướt qua Vương Lâm rất nhanh, trong lòng toát mồ hôi, thầm nghĩ mình nhiều năm không ở bên cạnh sát tinh này, suýt chút nữa đã lỡ miệng. Ngươi tránh ra cho ta, đừng có bám lấy Hứa gia gia ngươi. Hứa Lập Quốc vội vàng giãy ra, lùi lại phía sau vài bước ngẩng đầu ưỡn ngực thể hiện sự trung thành. Người điên vẻ mặt khổ sở, hai mắt lập tức đỏ lên. Hắn hướng về phía Vương Lâm gào to lên, chính là ngươi đã đả thương gia gia của Tiểu Hoa Hoa. Lại còn cướp đi Tiểu Hồng của ta,